trung ương của lục địa là lớn nhất, đó chính là Trung Thổ Thần Châu. Chung quanh theo thứ tự là Nam Phương Man Hoang, Đông Phương Mãng Hoang, Tây Bắc Địch Hoang, mà Đông Bắc Di Hoang. Ở ngay cực bắc của đại lục còn có một khối tiểu lục gọi là Minh Hoang, ở phía nam còn có một khối gọi là Doanh Hoang. Ngoài ra ở phía tây còn có một khối nhỏ gọi là Phệ Đà Châu. Thì ra đây chính là bản đồ của khối lục địa này. Phương Vân nhìn cái bản đồ ở trên phong bì mà xuất thần thầm nghĩ. Khối bản đồ đầy đủ như vậy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân mở quyển thời đại cận cổ này ra. Theo truyền thuyết từ thời xa xưa thì người người đều có thể rời núi tạo sông, đánh tan ngôi sao. Mỗi một người chính là đạo thống một phái. Phất tay một cái là có thể bài sơn đảo hải, băng thiên liệt địa. Đây là thời kỳ cực thịnh của nhân loại. Ở thời đại này, trong nhân loại xuất hiện ba vị thánh nhân đại hiền, được gọi là Tam Hoàng. Khối lục địa mà Tam Hoàng thống trị gọi là Trung Thổ Thần Châu. Tam Hoàng lấy nhân từ chỉ thế, vang danh chư thế. Mà ở thời đại này, ở một địa phương cách xa Trung Thổ Thần Châu có một khối lục địa gọi là Phệ Đà Châu. Ở trên Phệ Đà Châu có một vị thánh hiền Phật giáo được gọi là Thích Già Văn Mưu Ni Cổ Phất. Lấy khả năng của Thánh Hoàng nhưng cũng không thể áp đảo vị Phật chủ này. Trong truyền thuyết, người người thời viễn cổ đều có tuổi thọ là 8 vạn năm. Vào thời đại thượng cổ, dị tộc ngũ hoang làm loạn, khắp nơi đều là tai ương nạn ngập. Lúc này ở Trung Thổ Thần Châu xuất hiện cường giả ngũ đế, được gọi là Đế Khúc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Đế Vũ, Đế Thang. Ngũ đế cùng nhau trấn an cả ngũ hoang, theo đó là Đế Khúc trị dị tộc địch hoang, Đế Nghiêu trị dị tộc man hoang, Đế Thuấn trị dị tộc di hoang, Đế Vũ trị dị tộc mãng hoang, Đế Thang trị dị tộc doanh hoang. Thời kỳ mà năm vị đại đế này thống trị gọi là ngũ đế thịnh thế. Ngũ đế cũng noi theo Tam Hoàng, chế tạo riêng cho mình năm bộ chiến giáp, có uy lực vô cùng lớn lao. Vào thời đại thượng cổ, người người đều có 5.000 tuổi thọ, phá núi lấp sông, nhưng không thể rời núi tạo sông được nữa. Lúc này cũng là thời kỳ thịnh thế của đạo phái các môn, có hơn 10 vạn môn phái cùng đứng vững với nhau. Những đạo phái này nghe nói là đạo thống của người viễn cổ. Vào thời đại trung cổ, vô số đạo phái bị cuốn vào cuộc chiến tranh hoàng quyền nhân gian, vô số tông phái tan thành cho bụi, đạo thống từ đó thất truyền. Đó là thời đại hỗn loạn nhất của loài người. Lực lượng tông phái dưới sự thống trị của hoàng quyền đã sa sút rất lớn. Hàng nghìn đạo phái đạo thống từ đó thất truyền. Người người thời kỳ trung thổ có 800 tuổi thọ. Vào thời kỳ cận cổ, sau khi dẹp yên đại thương, đại chu được thành lập, thời đại hỗn loạn nhất của trung thổ cũng đã kết thúc. Đại chu thế vững, tạo thành thời thế như hiện nay. Rời núi tạo sông, đánh tan ngôi sao, 10 vạn tông phái. Nhìn xong phần lịch sử đầu tiên, Phương Vân trong lòng cảm khái không thôi. Hắn vốn cho rằng đám người Lý Ước Huyền đã là lợi hại lắm rồi, nhưng không ngờ người ở thời kỳ thượng cổ, viễn cổ còn lợi hại hơn. Trong mơ hồ, Phương Vân có cảm giác đang được thấy một cánh cửa lớn được mở ra trước mắt. Nhưng ở sau cánh cửa lớn đó lại một thế giới càng rộng lớn, càng to lớn hơn. Người người đều có tuổi thọ trên vạn năm, lâu cỡ nào a? Hiện tại giỏi lắm cũng chỉ có 100 năm, chỉ ngắn ngủn có mấy trăm chữ. Nhưng Phương Vân suy nghĩ không thôi, đối với những miêu tả trong thời đại không khỏi có mong chờ. Nhưng mà, hắn cũng biết đây là vọng tưởng thôi. Xa xa không nói, thời đại gần đây nhất là Trung Cổ cách đây cũng đến 5.000 năm, mà triều đại Đại Chu cũng mới thành lập được có 4.000 năm. Nếu như xa hơn nữa thì ghi chép vô cùng mờ nhạt, chỉ ghi lại qua loa thôi. Phương Vân nhìn về dòng cuối, ở đó có tên một người, Cốt Hoàng. Đây không phải là một cái tên, hẳn là danh hiệu. Không biết là người nào nhỉ, nhìn tên thì rất có thể trưởng môn hoặc giáo chủ của Thánh Vu giáo. Phương Vân tiếp tục đọc tiếp, ở ngay trang thứ hai lại tiếp tục giới thiệu các tông môn, đạo phái. Ở thời đại cận cổ, thì ra ở thời đại này vẫn có rất nhiều môn phái lớn nhỏ. Những môn phái này tọa lạc khắp nơi. Từ Hoang Sơn cho đến hải ngoại, ngay cả trên không trung cũng có. ngay cả ở trong dị tộc ngũ hoang cũng có không ít phân bộ của các phái này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 68, Diêm Mã Thiên Tử thời đại cận cổ giới thiệu tất cả tình huống các tông phái lớn nhỏ, các tuyệt học. Trong đó có nói giới thiệu qua các tông phái mạnh, bao gồm Tà Đạo Quỷ Vương Tông, Liệt Thiên Tông, Thiên Tà Tông, cùng với Chánh Đạo Long Hổ Tông, Thái Tố Phái, Thanh Vi Tông. Trong đó có nhắc đến các tông phái bí ẩn cổ xưa như Kiếm Tông, Minh Tông. Những tông phái này bình thường rất ít khi ra ngoài, thế nên người ngoài cũng không biết nhiều lắm, thanh danh không lớn, nhưng thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cho dù các tông phái lớn có gặp phải truyền nhân các tông phái bí ẩn này cũng phải vô cùng cẩn thận, không dám đắc tội. Phương Vân thấy vậy nhập thần không thôi. Trước đó, ánh mắt của hắn cũng chỉ dừng ở ngũ hoang cùng với lãnh địa Đại Chu Hoàng Triều, nhưng quyển sách này lại giới thiệu cho Phương Vân một cái nhìn tổng quan về thế giới. Triều đình đem những môn phái này gọi là yêu tà ngoại quốc, đơn giản là không công nhận bọn họ. Cách làm này không khỏi có chút quá phận, cho nên các môn phái này cũng coi như là tạo thành thế giới riêng rồi. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Trong quyển sách cũng nói kỹ về đệ nhất phái của đạo môn là Thái Tố Phái cùng với đệ nhất môn của ma môn là Ma Tông. Hai môn phái này được coi là môn phái được truyền thừa đạo thống từ thời xa xưa, thực lực vô cùng cường đại, tuyệt đối không thể trêu chọc. Ở trong sách của Cốt Hoàng, đặc biệt dặn dò môn hạ tuyệt đối không thể chọc hai đại tông phái này, vô cùng kiêng kỵ. Ở quyển sách cũng có nói đến nhất mạch truyền thừa Thánh Vu Giáo. Thánh Vu Giáo tự nhận là truyền thừa đạo thống từ thời đại viễn cổ, là do một vị đại thần từ thời xa xưa sáng lập, gọi là Diêm Mã Thiên Tử. Ở trong sách này, Phương Vân còn đọc được tư liệu liên quan đến Bạch Cốt Châu. Thì ra 12 viên Bạch Cốt Châu này trụ cột của Thánh Vu Giáo, đồng thời cũng là thánh khí có pháp thuật cao thâm nhất. Mỗi một đệ tử trọng yếu trong môn phái đều sẽ có một chuỗi Bạch Cốt Châu. 12 viên Bạch Cốt Châu có thể hóa thành 12 tên cốt ma. Sau khi tế luyện đến mức sâu nhất có thể hóa thành thượng cổ viêm ma, điều khiển được lửa, uy lực vô cùng. Nếu như có thể tế luyện ra viêm ma thì lập tức sẽ làm trưởng lão trong Thánh Vu Giáo. Nếu như có thể làm cho viêm ma tiến thêm một tầng nữa thì có thể tế luyện ra được ngũ ngục cốt hoàng. Loại hóa thân này có uy lực rất lớn, có khả năng rời núi tạo sông, đồng thời cứng rắn vô cùng, thần binh cũng khó mà phá hủy. Đến được cấp độ này si o thể làm tông chủ trưởng môn của Thánh Vu Giáo. Mỗi một vị trưởng môn Thánh Vu Giáo sẽ được gọi là cốt hoàng. Tiếp tục tới nữa, nếu như tu vi càng cao thâm hơn, thì có thể một lần nữa tế luyện được cốt hoàng, trở thành Diêm Mã Thiên Tử ở từ thời xa xưa. Trong truyền thuyết của Thánh Vu Giáo thì Diêm Mã Thiên Tử là một trong những vị quân vương từ thời viễn cổ có thể thao túng được tử khí thiên địa, địa vị gần tới ba vị thánh hoàng. Hô! Phương Vân thở dài ra một hơi, trong lòng chấn động không thôi. Những pháp khí cùng với pháp thuật tế luyện của các tông phái ngoại quốc này lại thần kỳ như vậy. Chỉ một chuỗi bạch cốt châu nhỏ như vậy mà thông qua việc tế luyện lại có thể hóa thành Diêm Mã Thiên Tử thời viễn cổ. Trong thời đại cận cổ cũng có nói Diêm Mã Thiên Tử là một trong các vị quân vương từ thời viễn cổ, thiên phú dị bẩm, có thể làm cho người ta chết đi sống lại. Xem ra, ngày sau ta phải tích cực tế luyện chuỗi bạch cốt châu này. Nếu như có thể hóa thành Diêm Mã Thiên Tử viễn cổ thì ta liền có lực lượng thay đổi số mệnh. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, nếu như mình có thể luyện hóa được ra Diêm Mã Thiên Tử thì cho dù cửa nát nhà ta cũng có thể làm cho họ chết mà sống lại, nắm quyền sinh tử trong tay cũng không nói chơi. Đây là lực lượng đáng sợ của quân vương trốn nhân gian. Không trách được con người ở thời xa xưa lại có tuổi thọ đến 8 vạn năm. Có thực lực cường đại như vậy đã tương đương với thần ma rồi. Đọc xong quyển sách, thời đại cận cổ này thì đã đến ban đêm. Mấy vị quân sĩ bưng thức ăn nóng hổi vào. Tiểu hầu gia, thức ăn tới rồi. Sau khi quân sĩ đem thức ăn để trên bàn đá, nhìn Phương Vân một cái, cẩn thận nói. Tiểu hầu gia, tướng quân có nói với tiểu nhân truyền lại cho người. Sau khi tiểu hầu gia dùng cơm xong, thì xin mời cùng với những sĩ tử khác lên tướng quân điện. Biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Phương Vân khoát khoát tay, mấy tên quân sĩ liền đi ra ngoài. Tiểu Linh, tới đây, cùng ăn cơm với ta. Phương Vân gọi Tiểu Linh một cái. Hai người cùng nhau ngồi vào bàn đá ăn cơm. Đã ở chung mấy ngày nên quan hệ của hai người cũng rất hòa hợp. Tiểu Hầu gia, Tiểu Hầu gia. Lúc Phương Vân đi ra khỏi động quật, nhóm sĩ tử kinh thành lên mỏ tôi luyện này đã ở ngoài đang chờ đợi. Một đám sĩ tử gần 100 người, sau trận bạo động vừa rồi cũng chỉ còn 65 người, còn những người khác thì đã chết trong bạo động. Hiện tại, đoàn người này đã sớm lấy Phương Vân làm thủ lĩnh, thấy Phương Vân đi ra ngoài, cẩn thận chào hỏi. Thái độ mọi người nhún nhường, ánh mắt tôn kính. Trong cuộc bạo động vừa rồi, nếu như không phải có Phương Vân ổn định cục diện thì sợ rằng tất cả mọi người đã chết trong tay của mỏ nô dị tộc. Phương Vân khoát tay áo, sau đó nhìn Chu Hân hỏi, như thế nào, tốt hơn rồi chứ, đã khỏe hắn rồi, hiệu của Thanh Diệp Hoàn quả nhiên không tệ. Chu Hân cười nói, ừ, lên đi. Phương Vân phía trước, Trương Anh, Chu Hân thứ hai, một đám sĩ tử đi theo sau, tất cả cùng nhau đi lên ngọn núi cao nhất. Các binh lính canh phòng ở trên đường, thấy thế liền rối rít ghé mắt. Trong cuộc bạo động vừa rồi, cao thủ trong quân đội chết đi không ít. Mọi người cũng vốn tưởng các con dòng cháu giống mới ra đời đã có thân phận tôn quý này phải chết đi rồi. Không nghĩ tới phần lớn bọn họ vẫn còn sống. Đặc biệt là Tiểu Hầu gia, vào ban đêm ngày hôm đó, biến hóa thành một con lôi long dài hơn 10 trượng, sấm sét ầm ầm. Từ đó mở ra tràng cảnh đánh chết đệ tử của Ma Môn, cảnh đó đã khắc sâu trong ấn tượng của rất nhiều người, khó có thể quên mất. Tiểu Hầu gia, không ít quân sĩ thấy đoàn người của Phương Vân đi qua, cũng rối rít hành lễ. Quân đội là nơi tôn trọng cường giả nhất. Cảnh tượng ở trên ngọn núi cao nhất này bây giờ vô cùng hoang tàn. Một trưởng kia của Nhiếp Thiên Ma Quân cũng làm cho địa hình trên đỉnh núi thay đổi không ít. Tướng quân điện của Lý Ngọc cũng bị hủy hoại đi, nhưng may mắn là không bị hủy hết toàn bộ. Tiểu Hầu gia, ngươi đã đến rồi. Phương Vân mang theo đám sĩ tử này đi tới. Lý Ngọc đang ngồi ở trên ghế trầm tư, thấy Phương Vân đi vào, lập tức chào hỏi. Phương Vân gật đầu, nhìn lướt qua trong đại điện, phát hiện thấy số lượng thân vệ bên cạnh của Lý Ngọc không thay đổi nhiều. Nhưng có rất nhiều người lạ hoắc, hiển nhiên trong lần bạo động này đã chết đi không ít. Ra mắt đại tướng quân, chúng sĩ tử rối rít hành lễ. Phương Vân có thể không thi lễ, nhưng bọn họ lại không thể không hành lễ. Ừ, đại tướng quân phất phất tay, coi như là đã trả lễ. Lý Ngọc nhìn dưới điện, trầm tư trong chốc lát rồi nói, chư vị, lần này cho gọi mọi người là muốn nói một chuyện. Một câu nói liền làm cho cả đại điện an tĩnh lại. Mọi đôi mắt đều tập trung trên người của Lý Ngọc. Vẻ mặt của chúng sĩ tử không đồng nhất, tâm tình phức tạp. Chuyện khó khăn của mỏ lần này, ta đã báo lên cho triều đình. Mọi người ngừng hô hấp, trong lòng mơ hồ có chút mong đợi. Lần bạo động ở mỏ lần này đã ngoài phạm vi chấp nhận được của chúng sĩ tử. Bọn họ bình thường đều là món ngon thịnh yến. Lúc ra ngoài đều có nô bộc đi theo, có bao giờ gần với tử vong như thế. Cả đám lúc này đều hận không thể trở về kinh thành ngay được. Triều đình có nói chuyện lần này đã biết rồi, cho nên cũng có thể thông cảm với các sĩ tử. Bởi vậy, đối với lần mỏ bạo động này, triều đình đồng ý phá lệ cho các sĩ tử trở về kinh thành trước, không cần đúng một năm. Dụ dỗ, mọi người ồ lên, cao hứng vô cùng. Lần phát sinh bạo động ở mỏ lần này có thể nói là những giây phút sợ hãi nhất mà các sĩ tử trải qua trong đời. Mặc dù có Phương Vân, Trương Anh, Chu Hân dẫn dắt thành công cho nên mới còn sống được. Nhưng cái cảm giác đó không ai dám thử lại lần nữa. Dù sao, vừa rồi cũng là một cuộc chiến đấu không ai mong chờ. Hơn nữa còn quấn vào mấy tên yêu tà ngoại quốc kia. Nhưng mà, quy của triều đình cũng không thể bỏ đi. Thanh âm của Lý Ngọc chuyển đổi, nghiêm nghị nói. Ý của triều đình là các chư vị sĩ tử có thể trở về kinh thành trước thời hạn, nhưng điều kiện tiên quyết là mỗi người phải tạo được khôi giáp cho riêng mình đã. Sau này khi chư vị gia nhập quân đội thì những khôi giáp đó chính là trang bị chiến đấu của các ngươi. Ông, vốn đại điện đang ồn ào thì bỗng nhiên yên tĩnh lại. câu nói cuối cùng của Lý Ngọc giống như là một chậu nước lạnh đổ vào đầu mọi người. Được rồi, mọi người có thể trở về rồi. Lý Ngọc phất phất tay, thanh âm như đinh chém sắt, căn bản không cho mọi người cơ hội cãi lại. Lòng của chúng sĩ tử bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao Lý Ngọc cũng là đại tướng quân. Tiểu hầu gia, mấy người các vị xin dừng bước. Lý Ngọc lưu lại Phương Vân, Trương Anh cùng Chu Hân. Chờ sau khi các sĩ tử rời khỏi điện, Lý Ngọc mới nói, tiểu hầu gia, lần này may mà có ngươi nhắc nhở cho nên tổn thất của ta trong cuộc bạo động này cũng không có nặng nề như các vị tướng quân khác. Chuyện lần này, triều đình có đưa ra mấy phần danh sách phần thưởng, ta muốn điền tên của ngươi cùng Trương Anh, Chu Hân vào. Sau đó, lại tiến cử người vào trong cấm quân. Có cái công lao này, tiểu hầu gia có thể bỏ bớt đi mấy cái điều phiền toái không cần thiết, trực tiếp tấn thăng làm cấm quân. Như vậy, đối với con đường của tiểu hầu gia cũng có vài chỗ tốt. Không cần, Phương Vân không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt. Lúc đưa thư về cho triều đình, ngươi không cần phải đề cập tới ta, càng không được nói về tu vi của ta. Có đại ca ta trong cấm quân là đủ rồi, ta cũng không muốn có quá nhiều người chú ý đến. Ánh mắt Phương Vân chấn định, ánh mắt điềm đạm, hiển nhiên là đã suy nghĩ từ trước. Từ nguyên khí cảnh đến trận pháp cảnh, tu vi võ đạo của Phương Vân tăng lên quá nhanh. Phương gia có Phương Lâm là thiên tài đã đủ rồi. Thái độ của các gia thế quyền quý trong kinh thành hiện giờ đối với Phương gia ngoài kính sợ còn có không dám khinh thường. Nhưng nếu như lại xuất hiện thêm một thiên tài Phương Vân thì sợ rằng sẽ có rất nhiều người đứng đầu không yên, rồi sẽ làm ra vài chuyện không hề cố kỵ, căn bản là diệt trừ cho thống khoái. Cái đó là kết quả mà Phương Vân không hề mong muốn. Đối với Phương gia mà nói thì có thể ngồi cao một chút để tránh vài phiền toái không cần thiết. Nhưng nếu ngồi cao quá thì đó chính là tai họa. Về việc ta đạt tới trận pháp cảnh, ngươi chẳng những không thể báo lên trên mà còn phải hạ lệnh cấm khẩu. Chuyện này tuyệt không thể truyền đi khỏi mỏ. Về phần Trương Anh, Chu Hân thì ngươi có thể điền tên họ vào đi. Phương Vân cũng không cần lo lắng những sĩ tử khác. Lúc Phương Vân đột phá thì các sĩ tử đó đang ở trong quạng mỏ, căn bản không có thấy. Trương Anh cùng Chu Hân cảm kích liếc nhìn Phương Vân, Lý đại tướng quân nếu như điền tên của họ vào trong tấu chương thì đối với cảnh ngộ của bọn họ sẽ có tác dụng rất lớn. Có thể đoán được, chuyện này một khi được báo lên cho triều đình thì địa vị của hai người trong gia tộc sẽ được nâng lên. Cảm ơn ngươi, Phương huynh. Trương Anh cảm tạ nói. Cùng là huynh đệ, đừng nói mấy lời khách sáo như vậy. Phương Vân khoát khoát tay. Lý Ngọc như có điều suy nghĩ, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Phương Vân. Ta hiểu rồi, chuyện này theo ý của tiểu hầu gia mà làm đi. Ta sẽ hạ lệnh cấm khẩu ở trên mỏ. Phương Vân ngồi hàn huyên với Lý Ngọc trong chốc lát rồi cùng Trương Anh, Chu Hân rời khỏi tướng quân điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, khí tông đã biến mất ở ngay ngọn núi cao nhất của sơn mạch Mẫn Sơn, khói dày đặc cuồn cuộn. Trong lòng núi, hơn 10 dòng nham lưu đang điên cuồng gầm thét. Nham lưu chảy đi tạo thành con sông hai bên. Lúc này có hơn 300 đạo nhân đang cấp tốc chạy đến. Những người này mặc bào phục màu đỏ kỳ quái. Trên đầu còn có một cây châm ngang qua. Tuyệt đối không giống những người trong mỏ khác. Trường bào dài khắp người. Chạy vội như bay, đây chính là địa hòa sư của Đại Chu Hoàng Triều. Phương Vân lúc này đang đứng bên cạnh một cái trụ hình thủ kỳ là cách dòng nham lưu kia khoảng 10 trượng quan sát các địa hòa sư này. Địa hòa sư là tầng quan lại thấp nhất của công bộ, nhưng cũng là một tầng quan trọng nhất. Những người này quanh năm chỉ tiếp xúc với địa hòa, khuôn mặt cũng bị hun nóng đỏ bừng lên. Trong bụng ngọn núi này, ngoại trừ mấy cái địa hòa suốt ngày chạy gầm thét thì cũng không còn gì trong mắt các địa hòa sư này nữa. Địa hòa ở sâu dưới đất đến mấy ngàn trượng, phải dùng phương pháp đặc thù mới có thể dò ra nó rồi khai thác. Cả sơn mạch này, chỉ có ngọn núi cao nhất này là có thể dễ dàng thu hoạch địa hòa nhất. Theo cách nói của các địa hòa sư này thì địa hình ở đây làm cho dòng nham lưu luôn lao về phía trước. Nên chỉ cần đục phá tầng nham thạch cứng rắn nhất là có thể lấy được địa hòa rồi. Ở bên cạnh Phương Vân có một tên vóc người gầy gò, dưới cằm có ba chòm râu, mặc một bộ đồ phụ tá. Người này tên là Ngô Vi, do đích thân đại tướng quân Lý Ngọc phái riêng tới đây để hướng dẫn cho Phương Vân, mặt khác còn câu thông với các khu vực khai thác mỏ để Phương Vân tranh thủ chút tiện lợi. Thực chất thì ở trong ba ngọn núi cao nhất cũng có chút phân biệt. Ngọn núi do đại tướng quân Hoàng Tổ khống chế có chút khác với ngọn núi do Lý Ngọc khống chế. Quyền uy của đại tướng quân Hoàng Tổ cao, lại cực kỳ trung thành với Tổng đốc Lương Châu nên vị đại tướng quân này còn có ba người tướng quân khác đi theo tùy tùng. Hoàng Tổ có thể ngự trị trên ngọn núi cao nhất này cũng có công rất lớn của ba tên phó tướng đó. Thường thường địa hỏa còn dẫn phát cuồng bạo nữa, thỉnh thoảng không thăng bằng nên địa hỏa sư phải không ngừng quan sát, căn cứ vào dòng chảy để tiến hành hướng dẫn. Cho nên trong các quan lại ở công bộ triều đình thì có thể nói địa hỏa sư là gặp nguy hiểm lớn nhất. Ngô Vi ở bên cạnh giải thích. Phương Vân nhìn về phía trước, mấy trăm tên địa hỏa sư mặc hồng bào chạy như bay. Phương Vân còn chú ý thấy mấy tên địa hỏa sư này thỉnh thoảng còn đánh một chút chân khí vào trong địa hỏa. Công bộ của triều đình thực chất là đạo môn khí tông ở thời Trung Cổ. Đây là một đại phái đệ nhất một thời ở Trung Thổ Thần Châu, từng khống chế cả triều đình. Nhưng sau đó trong phái lại xảy ra tranh đoạt, rồi đến các đạo phái khác liên hiệp đánh bại. Tô Nông Chủ bị giết, tông môn bị hủy, sau đó phải hướng đến triều đình giúp đỡ, trở thành công bộ trong lục bộ của triều đình. Phương Vân nhớ lại tự thuật của công bộ trong lục bộ Đại Chu ở cuốn Thời Đại Cận Cổ. Những pháp quyết mà các địa hỏa sư này phát ra lúc nãy rõ ràng là pháp quyết để rèn luyện địa hỏa của khí tông lúc trước. Những thứ này làm sao ngươi lại biết được? Phương Vân thuận miệng hỏi một câu. Ngô Vi cười một tiếng nói. Ta cũng từng điều tra qua. Những địa hỏa sư này tính tình cũng kỳ quái vô cùng. Nếu như ngươi tới hỏi bọn hắn những mặt về luyện khí thì bọn họ sẽ không ai cự tuyệt cả, cặn kẽ trả lời. Nhưng nếu như ngươi hỏi sang các chuyện khác thì lập tức sắc mặt bọn họ đổi ngay, không để ý đến ngươi nữa. Ngô Vi rõ ràng là đã tìm hiểu rất kỹ. Phương Vân dường như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên đi lên phía trước. Đi tiếp xem sao. Tiếp tục đi tới phía trước thì những dòng nham lưu này lại chia thành vô số nhánh, rồi chảy vào những cái đỉnh cổ khổng lồ màu xanh. Những cái đỉnh màu xanh này trông như một cái kén, bám chặt vào trong đất. Phương Vân nhìn lướt qua còn phát hiện ở chung quanh đỉnh còn có ba đạo nhân nữa. Mấy người mặc áo bào màu đỏ đen chính là luyện đan sư. Bọn hắn căn cứ vào tình hình nhiệt độ bên trong lò mà cho thêm lửa hoặc bớt lửa ra. Ngoài ra, họ còn có nhiệm vụ tăng thêm tài liệu luyện đan, luôn luôn quan sát, phòng ngừa đỉnh lô quá nóng. Những người mặc áo bào màu trắng chính là cổ phong sư. Những cổ phong sư này có tu vi trên các luyện đan sư, luôn dùng nội lực để quán thông gió vào trong lò. Còn mặc quần áo màu xanh chính là chiến giáp sư A. Mỗi người chiến giáp sư này đều có tu vi từ trận pháp cảnh trở lên. Nếu như bọn họ mà không làm chiến giáp sư thì cũng có thể trực tiếp tiến vào làm cấm quân trong triều đình. Ngô Vi ở bên cạnh luôn giải thích nói. Mà Phương Vân nghe thấy thì kinh hãi không thôi. Trong quyển sách của Thánh Vu giáo đó đã có nói khí tông là đại phái đứng đầu thiên hạ. Xem ra không sai chút nào. Ngay cả mấy người chiến giáp sư này đã có tu vi là trận pháp cảnh. Nghe đại tướng quân nói, trong lần bạo động vừa rồi, những tên yêu ma ngoại quốc kia bởi vì kiêng kỵ những chiến giáp sư này nên lúc công kích ngọn núi này cũng đã phát động tới rất nhiều người. Ngươi cũng đừng thấy bọn họ không nói lời nào, bộ dáng thật thà là đã có thể dễ dàng bắt nạt. Mấy người chiến giáp sư của công bộ này mỗi người đều có vài món pháp khí uy lực lớn có thể bạo tạc được. Trừ những thứ đó, trên mỗi người bọn họ còn có 20 viên phích lịch tử. Nghe nói trong lúc bọn yêu mà tấn công vào đây thì đã bị nổ chết rất nhiều. Phương Vân nghe thế mà âm thầm kinh hãi, nhưng hắn nhớ là phích lịch tử của triều đình cũng chính do mấy người này luyện chế. Những người này động một cái là đã phát ra 20 viên phích lịch tử rồi. Không trách được người của ma đạo hai mạch lần vừa rồi đã bị thiệt thòi lớn ở đây. Những người này có lẽ không thế nào tinh thông quyền pháp, kiếm pháp, nhưng trên thân lại có phích lịch tử có uy lực cực lớn thì cũng có thể giết chết người được. Phương Vân lúc này cũng đã đoán được vì sao những người này lại là một trong những người có địa vị cao nhất trên mỏ. Ở ngay chỗ này thì địa hỏa hừng hực, sương khói nhiều đến nỗi chẳng có mấy người ở lại đây. Ngô Vi bị sương khói làm cho nghẹn, lập tức ho khan kịch liệt. Đi thôi, lên trên mặt đất đi. Phương Vân nhìn thoáng qua Ngô Vi bên cạnh nói. Đinh đinh đang đang, từng tiếng kim khí va chạm vang vào tai. Phương Vân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở giữa những dòng chảy nham lưu có một cái nền đúc bằng sắt nổ lên. Một gã tráng hán ngực trống đang đứng trên đó dùng thiết chùy ra sức đánh vào một cái cây sắt hình chữ nhật. Ngô Vi đứng ở lối vào, định nói gì đó nhưng cũng không nói nữa. Thú thật là hắn cũng không biết nói gì. Những người này rõ ràng chính là chiến kiếm sư, mà các cây sắt trong tay bọn họ chính là mấy cây kiếm đang được rèn. Nhưng mà dù nói thế nào đi nữa thì mấy người này cũng giống thợ rèn nhiều hơn là chiến kiếm sư. Uống! Cả tầng thứ ba này vang lên một tiếng quát vang dội. Cả người trên trần trụi của các chiến kiếm sư này mồ hôi đầm đìa. Phương Vân thậm chí còn có thể thấy những dòng suối sáng bóng từ trên da thịt của những người này chảy xuống mặt đất. Bùa ư! Ngô Vi không thể nhìn ra điểm khác biệt, nhưng Phương Vân lại có thể nhìn ra. Những người thợ rèn này mỗi lần vung bố lớn lên đánh xuống thì trong nháy mắt lập tức có vô số bùa nhỏ bay ra. Những cái bùa này tiến vào trong bố lớn rồi theo cái bố lớn mỗi lần đập xuống rồi tiến nhập vào bên trong cây kiếm. Các võ giả trận pháp cảnh lấy bùa dung hợp vào trong nội lực. Sau khi tung ra thì cho dù là bị đối phương đánh tan hay là dùng để đánh đối phương thì cuối cùng cũng trở về đan điền. Nhưng những người chiến kiếm sư này lại dùng bùa quán chú vào trong cây bố rồi tiến nhập vào trong chiến kiếm, cũng không thể thu hồi lại được nữa. Cứ như thế, thì khi một bố vang lên thì họ lại bị mất một chút bùa. Khó trách những người này lại đầm đìa mồ hôi như vậy. Phương Vân nhìn qua, lập tức biết được đây là một thủ pháp luyện khí đặc thù của khí tông. Khí tông quả nhiên không giống như bình thường, từ thủ pháp luyện khí này là có thể nhìn ra. Sự cường thế quân sự của Đại Chu hơn phân nữa là có sự cống hiến của khí tông. Hàng năm ở Trung Thổ Thần Châu có không biết bao nhiêu địa hỏa sư, luyện đan sư, cổ phong sư, chiến giáp sư, chiến kiếm sư đồng thời vì Đại Chu mà chế tạo ra vô số các khôi giáp, chiến kiếm, trường kích. Những vũ khí này sau khi có vực ngoại tinh thần thiết của riêng Đại Chu quán chú vào thì càng khó phá vỡ được, khiến cho quân đội của Đại Chu vô địch thiên hạ. Dường như là chỉ lấy sức của một người mà trấn áp man hoang, mãng hoang, địch hoang, di hoang rồi đến việc không cho hải tộc ở biển sâu vào làm loạn. Bằng vào các lâu thuyền chắc chắn của Đại Chu đã sớm trấn áp doanh hoang cùng minh hoang ở hải ngoại. Chính Cốt Hoàng là người đã viết, thời đại cận cổ cũng vô cùng kiêng kỵ Đại Chu. Triều đình Đại Chu đã đứng vững qua hơn 1.600 năm. Không biết đã xuất lĩnh bao nhiêu quân đội giết chết bao nhiêu tông môn, đạo phái. Những tông phái này sau khi bị hủy thì không biết bao nhiêu bí quyết võ công, đạo pháp, đan dược bị đưa vào trong bảo khố của Đại Chu Hoàng Triều. Suy nghĩ một chút là có thể nhận ra, một quân đội mà có đến hơn 10 vạn phá thần nỏ, phá thần tiễn, rồi vô số tướng quân, giáo úy, quân đoàn tinh nhuệ thì làm sao các tông phái có thể đỡ nổi. Có thể nói gót sắc của Đại Chu Hoàng Triều gần như là đã đạp bằng cả thiên hạ. Đại Chu Hoàng Triều thống trị Trung Thổ Thần Châu hơn 1.600 năm, đã sớm trấn áp mọi người dưới mình. Tất cả tông phái, đạo môn dưới những thủ đoạn cứng rắn, mạnh mẽ này phải luôn nơm nớp lo sợ. Căn bản là không có cách nào có thể so sánh với cái thời kỳ tông phái cực thịnh như thời Đại Trung Cổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, lâu thuyền sư hai người tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi được khoảng mấy ngàn trượng, liền thấy được một cái lỗ thủng khổng lồ cao gần đến trăm trượng. Tất cả địa hỏa tầng thứ ba dường như toàn bộ đều chảy vào trong cái lỗ thủng này. Trước lỗ thủng có mấy tên giáp sĩ đang mặc khôi giáp màu đen, quanh thân còn có hàn khí lượn lờ, xếp thành một hàng thủ vệ ngay lỗ thủng. Hơi thở của những người này vô cùng cường đại. Phương Vân còn cảm thấy hơi thở của những người này đều trên đám cấm quân bình thường. Hơn nữa, cỗ hơi thở ấy còn toát ra một chút kỳ dị. Toàn bộ những người này đều có cảnh giới đệ lục trọng chủ thai cảnh. Phương Vân vô cùng kinh tâm, võ giả đạt đến cảnh giới chủ thai cảnh một khi đưa vào trong quân thì chính là giáo úy. Thủ hạ có trên vạn người, là cao thủ chân chánh trong quân. Nhưng mấy người có cảnh giới đó lại ở đây làm người canh giác, thật là quá phô trương rồi. Người đang ở trong miệng núi hẳn chính là ba vị lâu thuyền sư. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Bỗng trong lúc này trong miệng lỗ thủng đó có một trận rồng ngâm hổ khiếu truyền ra. Phương Vân có thể cảm giác trong đó có ba cỗ hơi thở phiên giang đảo hải rất uy nghiêm. Trong đó còn có một cỗ hơi thở so với đại tướng quân còn mạnh hơn. Thực lực của ba tên lâu thuyền sư quá mạnh. Sợ rằng tất cả đều là cường giả thoát thai cảnh trở lên cả. Thực lực như vậy không trách tên tướng quân dâu đen đã từng nói người cầm quyền chân chính ở núi này chính là mấy người lâu thuyền sư này. Phương Vân vô cùng kinh hãi trước thực lực của mấy người lâu thuyền sư. Đứng lại, thấy Phương Vân gần đi tới, thủ lĩnh của mấy gã giáp sĩ đi ra, một tay vung lấy, lạnh lùng nói. Nơi này chính là cấm địa ở mỏ, những người nhàn rỗi không được tới gần, lập tức rời đi. Phương Vân còn chưa mở miệng, thì Ngô Vi đã đưa miệng lên nói trước. Cái gì gọi là người nhàn rỗi? Mắt chó của ngươi mù rồi hả? Cũng không nhận ra được người đứng trước ngươi là ai sao? Đây chính là tiểu hầu gia Phương Vân, con trai của tứ phương hầu. Đừng nói là tiểu hầu gia, cho dù là hầu gia có tới cũng vô dụng. Thủ lĩnh giáp sĩ lạnh lùng nói. Ngươi, cái tên cẩu nô tài nhà ngươi tầm nhìn hạn hẹp, thật là to gan. Tiểu hầu gia chúng là chính là người đạt vị trí thứ nhất cả thi văn lẫn thi võ. Ngay cả vũ mục cùng tam công cũng phải kinh động, cùng nhau đưa lễ thiếp muốn nạp làm đệ tử. Nhân vật như thế cho dù tổng đốc đại nhân có tới thì cũng phải khách khí. Tên tiểu nô tài nhà ngươi lại dám ăn nói lỗ mãng. Ngô Vi cáo mượn oai hùng, lớn tiếng quát trách mắng. Mấy tên giáp sĩ này bình thường ỷ có ba vị lâu thuyền sư làm chỗ dựa, ngẩng đầu cao hơn mọi người, không coi ai vào đâu cả. Ngô Vi trước kia cũng đã mấy lần bị ức hiếp, lúc này ỷ vào Phương Vân mà lớn tiếng nói. Vũ Mục, mười mấy tên giáp sĩ chủ thai cảnh nghe thấy thế thì chấn động không thôi. Lúc nhìn về Phương Vân thì đã không còn vẻ cao ngạo như lúc nãy, thần sắc đã trở nên cung kính hơn nhiều. Thì ra là tiểu hầu gia, tiểu nhân thất lễ rồi. Mong tiểu hầu gia đừng phiền lòng. Thủ lĩnh giáp sĩ hạ người, cẩn thận nói. Không có chuyện gì. Phương Vân khoát tay, lạnh nhạt nói. Ta muốn đi bái phỏng ba vị đại sư một chút, các ngươi có thể đi thông báo một chút được không? Người giáp sĩ này ra vẻ khó khăn nói. Tiểu hầu gia, không thể được đâu ạ. Ba vị đại sư gần đây đã có truyền lệnh là việc kiến tạo lâu thuyền đang vào thời khắc then chốt. Cho dù là tổng đốc đại nhân có tới cũng không thể đi vào. Như thế được rồi, không có gì đâu. Phương Vân tự nhiên sẽ không cùng hắn chấp nhặt. Nếu như đối phương đã nói là cả tổng đốc cũng không thể vào được thì tất nhiên là không thể vào được. Phương Vân sẽ không ngu ngốc đến mức cứ quấn quýt làm chuyện vô dụng. Ở Đại Chu Hoàng Triều, tổng đốc các châu thuộc hàng thân vương, hơn nữa còn phải là các thân vương có tư chất nhất, ưu tú nhất thì mới có tư cách đảm nhiệm làm tổng đốc các châu. Ba tên lâu thuyền sư lại nói là ngay cả tổng đốc đại nhân cũng không thể đi vào thì địa vị và quyền thế của họ có thể thấy được. Đơn giản một câu nói nhưng đã cho Phương Vân có một cái nhìn chính xác về ba vị lâu thuyền sư này. Chỉ là lâu thuyền sư đã có quyền thế như vậy, nhưng trên lâu thuyền sư còn có thiên công. Vậy quyền thế của thiên công còn lớn đến đâu? Phương Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh chóp của lỗ thủng. Bỗng nhiên có một bóng mũi thuyền khổng lồ từ trong lỗ thủng đó truyền ra. Một cỗ hơi thở hùng hồn từ trong cái bóng đó truyền ra. Đây chính là lợi khí trên biển của Đại Chu, cương thiết lâu thuyền. Phương Vân có chút hiểu ra. Cái bóng có hình dáng giống mái hiên này chắc hẳn là mũi thuyền của lâu thuyền. Phương Vân cố nhìn cho ra được điểm cuối của lâu thuyền, nhưng đưa tầm mắt đi xa mãi đến mấy trăm trượng cũng không thấy được điểm cuối của lâu thuyền được. Phương Vân trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cái lâu thuyền này nhìn qua giống như một con cự thú thời tiền sử vậy, cứ lẳng lặng đứng đó nhìn người khác, không khỏi làm cho người khác dâng lên cảm giác mình thật là nhỏ bé khi đứng trước nó. Cái cương thiết lâu thuyền này sau khi hoàn thành sợ rằng sẽ đến mấy ngàn trượng, cao như một ngọn núi. Thân thuyền khổng lồ như vậy, nhưng miệng núi thì quá nhỏ, làm sao mà đưa ra ngoài được, chẳng lẽ là phá núi đem ra ngoài ư? Phương Vân tự hỏi trong lòng, từ Lương Châu này mà đi ra biển còn rất xa. Theo đạo lý thì một cái lâu thuyền khổng lồ như vậy không nên được chế tạo trong núi chứ. Ngô Vi, chúng ta đi thôi. Phương Vân thu ánh mắt lại, nói với Ngô Vi một tiếng rồi xoay người rời đi. Lâu thuyền mặc dù không thể thấy được hết toàn bộ, nhưng thấy được một góc với Phương Vân cũng đã đủ rồi. Lần viếng thăm đến lòng núi này là yêu cầu riêng của Phương Vân với Lý Ngọc. Chẳng qua là Phương Vân muốn hiểu được địa vị đặc thù của công bộ tại Đại Chu Hoàng Triều thôi. Đại Chu Hoàng Triều hùng binh ngàn vạn, ở trên đất bằng là đánh khắp thiên hạ, nhưng đến khi ở trên biển thì cũng không phải như vậy nữa. Biển rộng mịt mờ vô tận, so với diện tích đại lục còn lớn gấp trăm lần, nghìn lần. Trên mắt biển, khí tượng biến ảo, sóng lớn có thể đánh lên đến hơn mấy ngàn trượng. Dưới mặt biển còn có các hải tộc hung ác lãnh khốc. Những hải tộc này có sự khác biệt rất lớn với người khác. Họ có thể gọi gió dậy sóng. Việc họ xua đuổi động vật khổng lồ trên biển không nói, trong họ còn có những cường giả có thể nắm giữ được lôi điện nữa. Năm đó Đại Chu vì muốn chinh phục doanh hoang mà đã chết đi không biết bao nhiêu binh sĩ. Cho đến mãi về sau công bộ tạo nên những cương thiết lâu thuyền khổng lồ này thì mới thay đổi được cục diện. Những cái lâu thuyền khổng lồ này cao đến mấy ngàn trượng, nặng đến ngàn vạn đốn. Cho dù thả vào giữa biển thì cũng không sợ sóng lớn đánh ngã. Hầu như toàn bộ thủy sư của Đại Chu Hoàng Triều đều là dựa vào lâu thuyền này để chống đỡ. Tiểu Hầu gia, thật ra thì chỉ cần làm một chút thủ đoạn thì vẫn có thể vào được. Ngô Vi trên đường trở về lải nhải nói. Không cần, Phương Vân thản nhiên nói. Việc nhìn thấy một góc thuyền cũng đã đủ rồi. Cho dù đi sâu vào thì cũng chỉ thấy lâu thuyền sư chế tạo thuyền mà thôi. Đối với Phương Vân hiện tại thì chẳng qua hắn chỉ cần một bộ khôi giáp để ngày sau sử dụng trong quân đội mà thôi. Trong lòng núi cũng chỉ có một cánh cửa để đi vào và một cánh cửa để đi ra. Chỉ một chốc lát sau thì hai người cũng đã ra khỏi lòng núi. Ở trên trung ương ngọn núi cao nhất, khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên. Dưới đất có các địa hỏa chảy ngang qua khắp nơi, tạo thành một cái lưới lớn. Ở trên mặt đất cho chi chít các đỉnh lớn để địa hỏa tập trung lại. Ở mỗi bên cái đồng đỉnh đều có một gã giáp sĩ cùng với một gã sĩ tử. Chi chít bóng người đang đứng ở trên đỉnh núi lắng nghe. Phương Vân cũng đi lại nghe tên tướng quân dâu đen nói. Lấy các kim khí ném vào trong đại đỉnh rồi dùng địa hỏa hòa tan ra. Một bước này là nhằm tinh luyện những kim khí này, xóa đi tạp chất trong chúng nó, để chúng nó tinh luyện ra sắt luyện. Những sắt luyện này chính là tài liệu để sau này các ngươi gắn vào trong khôi giáp. Sau khi kim khí hòa tan thì chính là bách luyện. Cái bách luyện đối với các tượng sư mà nói chính là liên tục không ngừng gõ vào trăm ngày, mỗi một ngày là một luyện. Sau khi bách luyện xong chính là bách luyện cương. Nhưng những võ giả chúng ta thì lại không cần phiền toái như vậy. Võ giả chúng ta lúc chế tạo có thể dùng tới chân khí, cương khí, khí tràng thì cũng tương đương gấp 10 lần, 15 lần, 20 lần với người bình thường. Nhưng đừng tưởng như vậy là nhẹ nhàng. Chế tạo một bộ khôi giáp thì ít nhất cũng cần đến mấy trăm cân bách luyện cương, mà các ngươi một ngày tối đa cũng chỉ có thể chế tạo 10 cân mà thôi. Cho nên, cho dù ngươi có đạt tới khí tràng cảnh, nhưng muốn làm xong một bộ khôi giáp bách luyện cương thì cũng cần đến mấy tháng. À, lâu đến như vậy ư, cũng chỉ là làm bộ thôi mà. Vị tướng quân dâu đen còn chưa nói xong thì mọi người ở dưới đã xôn xao hẳn lên rồi. Dựa theo những gì Lý Ngọc đã nói thì bọn họ cho là chỉ đợi thêm 10 ngày nữa thôi, nhưng bây giờ lại thành ra ít nhất là một tháng. Im lặng, tướng quân dâu đen quát to một tiếng, thanh âm giống như là kinh lôi vậy. Sĩ tử Đại Chu tới đây rèn luyện chính là lấy kim khí từ trong khoáng thạch ra, sau đó chế tạo thành bách cương, rồi từ đó mới chế tạo khôi giáp. Đó mới là mục đích các sĩ tử tới đây rèn luyện. Hiện tại triều đình đã miễn cho các ngươi việc đi đào quáng, đó đã là ân huệ lớn lao. Bây giờ tên nào còn dài dòng thì lão tử lập tức đuổi hắn đi đào quáng, đào đủ khoáng thạch đi rồi hãy nói. Những lời này vừa nói ra thì nhất thời mọi người trên đỉnh núi đều im lặng không nói nữa. Tất cả mọi người hiện tại đều muốn trở về kinh thành, nhưng nếu như bị đá trở lại khai thác mỏ thì đúng là không có gì để nói nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, bùa cương ngoài ra. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ ăn ở trên núi này, đãi ngộ giống như các binh sĩ. Vị tướng quân râu đen này vừa nói ra thì lập tức như một trái bom tấn. Những tên sĩ tử đã quen với việc theo Phương Vân hưởng thụ cả ngày, lúc này thì cả đám đều choáng váng cả. Không nghĩ tới mới đến khu vực do đại tướng quân Hoàng Tổ quản lý thì đã bị đánh về như ban đầu. Thoáng cái mọi người đã hận vị đại tướng quân Hoàng Tổ đến thấu xương. Lát nữa, kim khí được trở lại đây thì các ngươi bắt đầu luyện đi. Lúc nào các ngươi chế tạo được khôi giáp rồi thì có thể rời khỏi nơi đây. Sau khi nói xong thì vị đại tướng quân râu đen xoay người rời đi. Hắn vừa mới rời đi thì chúng sĩ tử cũng vây quanh lại Phương Vân. Tiểu hầu gia, ngươi tới đúng lúc thật. Tướng quân Hoàng Tổ thật quá mức. Người xem có thể đi nói với tướng quân một chút được không? Không nói nhiều nữa, ta sẽ không đi nói với đại tướng quân. Tự chế tạo khôi giáp cho mình đi. Phương Vân liền cự tuyệt đề nghị của bọn hắn. Những người này mặc dù đã trải qua cuộc ma luyện hung hiểm nhưng thói quen giàu sang vẫn không mài bớt đi được. Phương Vân có lòng sau này sẽ tụ tập đám người này lại thành thế lực của riêng mình. Đúng lúc này cũng là dịp để bọn họ tự rèn mình. Hắn sao lại phải đi tới gặp Hoàng Tổ để nói chứ? Chỉ chốc lát say, một nhóm quân sĩ đã đưa tới một xe kim khí. Từng đống kim khí được đổ xuống ngay bên cạnh cổ đỉnh. Phương Vân tiện tay lấy một khối kim khí rồi ném vào trong cổ đỉnh. Địa hỏa cùng với nước bất đồng, những thứ kim khí này vừa mới ném vào trong thì cũng không có chìm xuống dưới mà là lơ lửng ở trong địa hỏa, bắt đầu hấp thu nhiệt lượng trong đó rồi hồng lên. Thấy tiểu hầu gia tự tay động thủ thì những người khác cũng không có oán hận gì nữa, cũng bắt đầu ném kim khí vào trong cổ đỉnh. Một cổ khói dày đặc từ bên trong đỉnh dâng lên. Đây chính là dấu hiệu cho thấy các tạp chất trong kim khí bị hủy đi. Ước chừng hơn nửa giờ sau thì kim khí bắt đầu hòa tan ra. Phương Vân vận nội lực, nắm lấy thanh kim khí đang đỏ hồng quăng lên trên cái bình đài, rồi cầm lấy thiết chùy đập xuống.